Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 402, chương 404, sắp thành lại bại. Trác An Dương cất bước, hướng về bậc thang đá xanh thê mặt trên đi đến, chỉ cần có thể đến sơn đính. Hắn nói không chắc liền có thể uống chút canh, vạn nhất bắt được thứ tốt. Tin tưởng những đại môn phái kia người, xem thường cướp đoạt, bao nhiêu sẽ cho hắn điểm chỗ tốt, mới sẽ đem đồ vật muốn qua đi. Ở đối với hắn mà nói, hay là cái cơ hội hôm nay tới đây người trong. Hắn nghe nói có Đan Đạo Tông người, hắn đã sớm nghe nói, cái này đại tông môn bên trong, có một loại có thể làm cho người ăn, liền lập tức lên cấp thần kỳ thánh đan, coi như đồn đại có chút khác biệt. E sợ cũng là ít có thể phụ trợ người ngưng tụ thánh thai đan dược, vạn nhất đến sơn đính. Hắn có thể được để Đan Đạo Tông để mắt đồ vật. Nói không chắc liền có thể trao đổi đến loại kia thánh đan. Hắn ngưng tụ thánh thai liền có hy vọng cho tới bại lộ Hoàng Mộc Hồ Lô. Hắn đồng dạng là không để ý. Chỉ cần có thể ngưng tụ thánh thai, đem Hoàng Mộc Hồ Lô bán cho những kia thánh thai cảnh nhân vật, lại có làm sao ở Hoàng Mộc Hồ Lô phụ trợ hạ, hắn leo lên tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh vượt qua một ít đại môn phái Huyền Châu cảnh tu sĩ mắt thấy. Những đại môn phái kia cùng cấp tu sĩ, ở nhìn thấy hắn nhanh chóng siêu vượt bọn họ thì từng cái né qua kinh ngạc thần sắc kinh ngạc. Trong lòng hắn liền cảm thấy rất vui sướng, bình thường những này đệ tử của đại môn phái cũng sẽ không đem hắn này tán tu để ở trong mắt. Hiện tại hiếm thấy liếc hắn một cái, còn mang theo thần sắc kinh ngạc. Trác An Dương leo đến 500 giai thời điểm, đã vượt qua trên bậc thang, hết thảy Huyền Châu cảnh tu sĩ trước mặt hắn tồn tại. Đương nhiên toàn bộ là thánh thai cảnh tồn tại. Tổng cộng có 23 người, 600 giai thời điểm. Hắn vượt qua 5 tên thánh thai cảnh tồn tại, có điều 5 tên thánh thai cảnh tồn tại. Trong đó có 4 người, đều là trong môn phái nhỏ, thậm chí giống như hắn là tán tu. Xem ra thực lực ở thánh thai cảnh tồn tại trong, đều là tương đối kém tồn tại, nhưng bị hắn một Huyền Châu cảnh tu sĩ vượt qua. Hiển nhiên 5 tên thánh thai cảnh tồn tại đều có chút quang chú khởi. Trác An Dương đến, ồ, tên tiểu bối này không sai, còn có thể chạy đến chúng ta tiền bối. Một tên tóc bạc ông lão nhìn Trác An Dương một chút, từ tốn nói, chúng ta lão vẫn là bọn tiểu bối có tiền đồ. Một người khác xanh đen áo bào nam tử nói rằng, trong giọng nói cũng rất hờ hững, tên tiểu bối này hẳn là có kiện dị bào, vừa vặn có thể suy yếu nơi này cấm không cấm chế. Tóc bạc trên người lão giả hào quang lấp lóe, không nhanh không chậm bò lên phía trên, đồng thời cùng bên cạnh cách đó không xa xanh đen áo bào nam tử nói chuyện. Ngược lại chúng ta lại tranh cướp, có điều phía trước những đại môn phái kia đến đạo hữu bị có dị bảo tiểu bối vượt qua không kỳ quái, chỉ cần có thể chạy tới uống chút canh là được. Xanh đen áo bào nam tử nhìn một chút, mặt trên nhàn nhạt trong mây mù, sắp đăng đỉnh vài tên thánh thai cảnh tu, lắc đầu một cái nói rằng, Lâm các chủ, ngươi nói này Cự Sơn, có phải là một vị đại năng tiền bối, chuyên môn cho hậu bối con cháu rèn luyện dùng? Tóc bạc trên người lão giả hào quang mãnh liệt mấy phần, tà đạo hữu, cho hậu bối con cháu rèn luyện dùng. Lời này thật có thể nói, lẽ nào nơi này đại năng hậu bối con cháu trong có không ít đều là chúng ta như vậy sao? Xanh đen áo bào nam tử dưới chân cũng trầm trọng mấy phần, ta nhìn chính là như, chỉ có điều niên đại quá xa xưa, môn phái tên đã mất đi ở bên trong dòng sông thời gian. Tòa này Cự Sơn lớn như vậy tác phẩm, vị kia đại năng tu vi chỉ sợ là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Tóc bạc ông lão thở dài nói, lợi hại đến đâu thì lại làm sao, vẫn là đánh không lại. Thời gian trôi qua, sợ là sớm đã ngã xuống, nơi đây vẫn cứ hoang phế, còn không phải tùy ý chúng ta xông vào. xanh đen áo bào nam tử. Không để ý lắm đạo, Lâm các chủ nói đúng. Chỉ hy vọng vị kia đại năng sẽ đem trước người bảo vật toàn bộ lưu lại nơi này trên đỉnh núi. Tóc bạc, ông lão con mắt né qua chờ mong ánh sáng. Muốn thực sự là như vậy, sợ là chúng ta đám người chuyến này thì sẽ không như vậy hòa thuận. E sợ đến thời điểm sẽ máu chảy thành sông. Nhấc lên một hồi tranh đấu, xanh đen áo bào nam tử nói rằng chắc An Dương dựa dẫm Hoàng Mộc Hồ Lô năng lực, dĩ nhiên liên tiếp vượt qua không ít thánh thai tồn tại khí lượng nhỏ hẹp hạng người. Không khỏi đối với hắn né qua sát ý, thậm chí có người trực tiếp nói uy hiếp. Để hắn giao ra trên người dị bảo, tuy rằng phần lớn người đều phi thường bình tĩnh. Có thể chắc An Dương vẫn là thấp thỏm bất an. Hắn vẫn là đánh giá cao một số thánh thai cảnh lão quái tâm cảnh, nhưng nếu cũng đã bại lộ, hắn đương nhiên sẽ không lùi về sau. Lại nói ngũ đại đỉnh cấp tông môn người, tự tin thân phận, còn không có người nào đối với hắn biểu lộ ra dị dạng, vậy hắn ở đây tạm thời là an toàn. Bởi vì đỉnh cấp tông môn người đều ở bảo vệ quy củ, môn phái nhỏ người cũng tuyệt đối sẽ không ngay mặt ra tay. Dần dần tiếp cận sơn đỉnh, áp lực nặng nề càng lúc càng lớn, mặc dù có Hoàng Mộc Hồ Lô phụ trợ, chắc An Dương cũng cảm giác toàn thân đau nhức, toàn thân xương không chịu nổi gánh nặng, gọt kẹt vang vọng, tựa như lúc nào cũng muốn tan vỡ. Thậm chí ngay cả tổ khiếu trong Ngụy Nguyên Thần cũng cảm thấy vô hình áp lực nặng nề, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ một lần nữa phân liệt thành ba hồn. Lúc này chắc An Dương cách sơn đính còn có bách giai khoảng cách, phía trước chỉ còn dư lại ba tên thánh thai cảnh lão quái, một tên trong đó là Vong Xuyên Cốc lão gia hỏa, một thân tu vi đến thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Nếu không là trong cốc vượt qua thánh thai cảnh vị kia lần trước đi tới trung vực bị thương, hắn lần này cũng sẽ không trở ra. Toàn thân hắn khô héo, sắc mặt hắc vụ nhiễu, âm khí âm u, chu vi trong vòng 10 trượng người đều cảm thấy hàn khí phả vào mặt. E sợ trên người còn có mạnh mẽ quỷ vật gia trì mới làm đến mức độ như thế. Nhưng vẻn vẹn ở chắc An Dương phía trước, xếp hạng thứ ba tên người thứ hai, nhưng là tên tu nữ trẻ, dung mạo tuyệt sắc, phiên phiên tiên tử, một thân bích ba ánh quần đỏ, tóc đen xóa ra, cầm trong tay cửu tuyền ngọc long kiếm. Cửu tuyền ngọc long kiếm là pháp bảo trong nhân vật hàng đầu, bởi hàng nhái pháp khí đông đảo, bị vô số tu sĩ cất thấp vây đỡ. Bởi vậy phi thường có tiếng cư. Chắc An Dương biết cửu tuyền ngọc long kiếm chính phẩm là ở Tuyền Oanh Tông, một tên đại danh đỉnh đỉnh thiên tài tu sĩ trong tay. Đồn đại vị thiên tài này tu sĩ đơn hệ thủy linh căn, vẫn chưa tới 200 tuổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là trước mắt vị này từ nữ tu khí tức trên người đến xem, chí ít là thánh thai cảnh trung kỳ tu vi. Chắc An Dương trong lòng có chút cay đắng. Hắn tu luyện hơn 400 năm, còn ở Huyền Châu cảnh bồi hồi, có thể người khác không tới 200 năm cũng đã thánh thai cảnh trung kỳ. Chênh lệch này để hắn thầm than, mặc dù là ở hắn am hiểu bậc thang đá xanh thê trên, vẫn cứ so với hơn người ta. Đối phương quanh thân nhàn nhạt gợn nước, liền có thể đem áp lực nặng nề hóa giải mà người thứ nhất. Hiện tại cách sơn đính đã không đủ 30 giai, tu vi cũng rất cao, thánh thai cảnh hậu kỳ tồn tại. Có điều người này vóc người khôi ngô, thân cao khoảng 1 trượng, một thân ngắn áo yêu thú giáp da, lộ ra phía ngoài cánh tay, cổ đồng da rẻ, bắp thịt cường tráng, đầy mặt râu quai nón. Một đôi mắt hết sạch bắn ra bốn phía, khắp toàn thân tỏa ra nhàn nhạt sơn nhạc khí thế. Mỗi một bước đạp ở bậc thang đá xanh thê trên đều là hết sức trầm trọng, người phía sau thậm chí có thể cảm giác được bậc thang đá xanh thê đang run rẩy. Phía trước ba người, chắc An Dương đã không ôm ấp hy vọng có thể vượt qua, nhưng có thể thứ tư đi lên đỉnh núi, chỉ cần mặt trên có bảo vật, hắn liền tuyệt đối có thể chiếm được tiên cơ. Quá mức tới tay sau, ở thước thời bán cho mặt sau những kia thánh thai cảnh lão quái, bao nhiêu đều sẽ mò viết xong nơi chắc An Dương muốn là nghĩ như vậy. Nhưng phía sau hắn còn có 7, 8 tên lão quái, đều đi sát đằng sau, cũng không có lạc hậu quá nhiều. Sơ ý một chút, vẫn là lại bị vượt qua nguy hiểm dần dần người thứ nhất tráng hán. Cách đăng đỉnh đã không đủ thêm đá chắc An Dương bản thân. Ở Hoàng Mộc Hồ Lô dưới sự giúp đỡ, cũng chịu đựng ở càng ngày càng nặng áp lực. Cách đăng đỉnh cũng không đủ 30 giây mắt thấy sắp đăng đỉnh. Nhưng vào lúc này, mặt sau những kia thánh thai cảnh lão quái, đột nhiên trở nên người nhẹ như yến, thân hình loáng một cái, liền vượt qua hắn, chạy đến trước mặt hắn đi tới. Đồng thời có lão quái trêu nói: "Ngươi tiểu bối này, xem ra tuổi thọ cũng không nhiều, còn chạy đến nơi đây đến liều mạng, thực sự là hiếm thấy." Trêu chọc còn chưa dứt lời hạ, mặt sau thì có 8 tên thánh thai cảnh lão quái vượt qua hắn. Chắc An Dương một trận bực mình. Nguyên lai lão gia hỏa này đều đang đùa bỡn hắn, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, có cảm thấy không đúng. Nhiều như vậy lão gia hỏa, lại không phải bền chắc như thép, làm sao có khả năng liên hợp lại trêu chọc hắn một tiểu tiểu huyền châu cảnh tán tu. Hắn thoáng một cảm ứng sau, mới phát hiện trên bậc thang cấm không cấm chế không ở. Này cũng khó trách những kia thánh thai cảnh lão quái có thể ung dung vượt qua hắn, chạy đến phía trước đi tới sắp thành lại bại cảm giác, để chắc An Dương rất phiền muộn. Có điều trong nháy mắt liền đè xuống trong lòng tâm tình tiêu cực. Tương tự điều khiển Hoàng Mộc Hồ Lô, hướng về trên đỉnh núi bay đi. Có điều đã có hơn 10 tên thánh thai cảnh ở trước mặt hắn đi tới. Hắn hiện tại chạy lên đi, e sợ thứ tốt là không có hắn đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.